Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Linh Quang Thiểm Hiện. Chương 26, Linh Quang Thiểm Hiện tặng phiếu đề cử Hắc Tạp có một số việc nói dễ. Làm khó 6 vạn khối tiền, nhìn qua không nhiều, Thạch Lỗi cái này 3-4 tuần thời gian, Hoa Dã có hơn 10 vạn. Đây cơ hồ để cùng túc xá ba người đều tin tưởng hắn là cái ngụy trang rất tốt phú nhị đại, thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không phải là thật phú nhị đại. Những số tiền kia là nhất định phải tiêu xài, diệt trừ những này nhất định phải dùng tiền. Tránh thức Thạch Lỗi vẫn như cũ là nghèo rớt mồng tơi, một đêm lật qua lật lại. Thạch Lỗi cũng không cách nào ngủ yên. Hắn không giây phút nào đang nghĩ nên như thế nào giúp Tôn Di Y giải quyết này 6 vạn khối tiền. Phẫu thuật thêm thuật hậu phí dụng, tốt nhất có thể lại nhiều một chút. Dạng này liền có thể để Tôn Di Y miễn đi nỗi lo về sau, an lòng chiếu cố mẫu thân của nàng. Thẳng đến khỏi hẳn đi lêu lỏng đến hừng đông, Thạch Lỗi cũng không thể ngủ. Trong đầu tất cả đều là 6 vạn nguyên nhiều lần. Hắn đều muốn cầm lấy Hắc Tạp đi cùng quyền trượng thương lượng. Có lẽ, tựa như trong tiểu thuyết như thế, theo ma quỷ đạt thành một cái giao dịch, liền có thể đổi đến chính mình cần thiết hết thảy. Quyền trượng cùng ma quỷ thực cũng kém không nhiều đi, nó tuy nhiên cho cầm tới Hắc Tạp nhân đại lượng tiền tài, lại giống như là một thanh Damoco chi kiếm, thủy chung treo ở Thạch Lỗi đỉnh đầu. Một cái sơ sẩy liền có thể đánh đổi mạng sống, làm đại giá. Thạch Lỗi vững tin quyền trượng có thể giải quyết hắn khốn cảnh trước mắt, nhưng hắn cũng vững tin quyền trượng sẽ để cho hắn nỗ lực. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận đại giới cứu người vẫn là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Thạch Lỗi rất lợi hại, hy vọng hai cái cũng có thể làm đến. Cầm điện thoại di động lên, Thạch Lỗi phát điện thoại ra ngoài. Nha, nhi tử, làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại đến? Ta nói cho ngươi, ta và ngươi lão mụ đã vất vả hơn 20 năm. Mắt thấy cuối cùng đem ngươi cung cấp đến năm thứ tư đại học. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem công tác xác định đến a. Ngươi nếu là tìm không thấy một công việc tốt, ngươi nhìn quay đầu ta làm sao sửa chữa ngươi. Nguyên bản Thạch Lỗi muốn tìm phụ mẫu mở miệng, hỏi bọn họ một chút có thể không thể giúp một chút Tôn Di Y mẫu thân. Nhưng là lão ba câu nói đầu tiên liền cơ hồ khiến Thạch Lỗi từ bỏ. Đúng nha, trong nhà vốn là không dư giả lắm. Phụ mẫu cộng lại, một tháng cũng chính là 5-6 ngàn nguyên thu nhập. Học chi phí phụ một năm liền muốn 1 vạn. Vì để Thạch Lỗi ở trường học sinh hoạt tốt một chút, mỗi tháng cho hắn sinh hoạt phí liền tiếp cận 2 ngàn. Dư tiền cũng liền với trong nhà bình thường chi tiêu. Thạch Lỗi lên đại học 3 năm này, trong nhà mấy cái có lẽ đã không có cách nào thêm cái gì đại kiện. Một tivi dùng gần 10 năm, phụ mẫu đã sớm muốn đổi lại không nỡ, có lẽ còn có chút tích xúc. Nhưng là Thạch Lỗi cũng biết, 6 vạn nguyên đối trong nhà hắn tới nói cũng là một khoản đồng tiền lớn. Hắn làm sao cũng mở chẳng nhiều cái miệng. Nhi tử, tại sao không nói chuyện a? Có phải hay không đủ tiền dùng? Thạch cha rõ ràng hạ giọng, còn kèm theo tiếng bước chân. Xem ra là đi đến trên ban công đi cùng Thạch Lỗi giảng điện thoại. 500 khối có đủ hay không? Ta tháng trước đơn vị phát 600 khối tiền thưởng, ta không có nói cho ngươi mẹ. Hai ngày trước cùng ngươi là thúc thúc uống chút rượu hoa 100. Ta đều cho ngươi đánh tới đi, tiền này ngươi cũng đừng cùng ngươi mẹ nói. Nguyên bản ta nghĩ đến tháng ta và mẹ của ngươi kết hôn ngày kỷ niệm mua cho nàng cái tiểu lễ vật. Đâu, ngươi bây giờ tìm việc làm, cần dùng tiền, ta trước cho ngươi gửi quá khứ. Thạch Lỗi nhất thời cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ. Vốn muốn mở miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Không phải, ta gần nhất tiếp thầy giáo dạy kèm tại gia, một tuần lễ có thể kiếm lời hơn 200. Tiền đầy đủ, ta chỉ là có chút muốn ngươi cùng ta mẹ gọi điện thoại cho các ngươi. Tiền đồ a, thế mà tìm tới gia giáo công tác, bất quá cái này chỉ có thể kiêm chức làm một chút a. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi lấy, thiếu tiền theo ta và mẹ của ngươi nói, bất kể thế nào lấy, tốt nghiệp trước đó chúng ta khẳng định trông coi ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta còn suy nghĩ tìm trong nhà thân thích đụng ít tiền. Đem chúng ta những năm này tích xúc cũng lấy ra. Cho ngươi tại Ngô Đông mua một bộ nhỏ chút nhi phòng trọ đâu. Người biết, ta và mẹ của ngươi cũng liền này một ít năng lực. Chỉ có thể cho ngươi cái tiền đặt cọc. Mỗi tháng Nguyệt Cung đến chính ngươi phụ trách nghe lão ba thanh âm. Thạch Lỗi từng đợt lòng chua xót, không còn có mở miệng năng lực, không có việc gì. Các ngươi tiền chính các ngươi giữ lại. Con của ngươi có bản lĩnh, khẳng định tìm công việc tốt. Đến lúc đó mua bộ căn phòng lớn, đem ngươi cùng ta mẹ đều nhận lấy ở. Ha ha, nhi tử ta nhất định phải có bản lĩnh. Mẹ ngươi gọi ta, ta phải tranh thủ thời gian đi vào quay đầu ta đem này 500 khối gọi cho ngươi a. Nói xong, lão ba vội vã tắt điện thoại, cũng không có qua khi nào. Thạch Lỗi liền thấy WeChat lão ba đánh tới một cái 500 nguyên chuyển khoản tin tức hắn không. Khỏi càng cảm thấy lòng chua xót tìm trong nhà con đường này xem như đoạn. Thạch Lỗi phụ mẫu có lẽ vẫn là có thể xuất ra số tiền kia. Nhưng là, một khi Thạch Lỗi mở miệng, chỉ sợ lão lưỡng khẩu cũng sẽ lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn một phương diện. Bọn họ hy vọng dùng số tiền kia cho Thạch Lỗi tại Ngô Đông thanh toán dù là một bộ nhỏ một chút. Phòng trọ tiền đặt cọc. Một phương diện khác, bọn họ cũng là rất hiền lành người. Biết được Tôn Di Y trong nhà tình huống. Muốn nói không giúp đỡ đoán chừng cũng không đành lòng Thạch Lỗi rất rõ ràng. Nếu như đem Tôn Di Y mẫu thân tình huống nói cho phụ mẫu. Bọn họ đến tột cùng hội đến cỡ nào mâu thuẫn tính toán. Còn là mình đến nghĩ biện pháp đi, Thạch đầu. Người máy tính đâu? Nhanh lên lấy ra cho ca thoải mái. Đồ Minh đánh răng xong trở về. Nhìn thấy Thạch Lỗi đứng tại cửa túc xá ngẩn người. Đập một bả vai hắn nói đến vô ý một câu. Lại làm cho Thạch Lỗi trong đầu hiệu nghiệm chợt hiện đúng thế. Máy tính. Thạch Lỗi không thèm quan tâm Đồ Minh. Như gió lốc tiến túc xá. Ôm lấy máy vi tính kia nguyên dạng lắp trở lại liền đi ra ngoài. Liền răng cũng không có xoát mặt cũng không tẩy. Mặc kệ sau lưng ba tên cùng phòng làm sao gọi hắn đều tuyệt lờ đi vào tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Chờ đến quyền trượng xuất hiện về sau. Thạch Lỗi vội vàng hỏi. Chủ nhân vĩ đại, ngài hèn mọn nô lệ muốn hỏi một chút ngài. Tuần này hạn mức ta có phải hay không đã nhanh thỏa mãn? Quyền trượng bất nam bất nữ thanh âm truyền tới. Ngươi tại sao lại đến hỏi vấn đề như vậy? Ngu xuẩn gia hỏa, đã ba vòng nhiều thời gian. Nào tiêu phí sẽ bị đưa vào hạn mức? Nào lại không thể? Chẳng lẽ ngươi còn tổng kết không ra một cái đơn giản nhất quy luật a? Ta chỉ là muốn xác định một. Phiền phức chủ nhân vĩ đại nói cho ta biết đi. Ngươi sáng sớm liền ôm máy vi tính này làm gì? Ngươi về sau tiếp xúc đến hạn mức hội càng lúc càng lớn. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ biết đài này chỉ là hơn 7 vạn máy tính căn bản không đáng giá nhắc tới ta nếu là ngươi. Liền hảo hảo học một ít đến muốn như thế nào tiêu xài mới đúng. Mà không phải ôm loại này hàng tiện nghi rẻ tiền lộ ra bộ này điêu tia sắc mặt Thạch Lỗi nghe ra. Quyền trượng trong lời nói ý tứ. Máy vi tính này tiêu phí đã bị đưa vào hạn mức hắn con ngươi đảo một vòng. Đổi cái vấn đề. Như vậy, chủ nhân vĩ đại, mặc kệ ta có hay không dùng ngài ban cho hạn mức tiến hành tiêu phí. Ta mua về đồ, vật đều đã hoàn toàn thuộc về ta đi. Nói nhảm, cho ngươi hạn mức chỉ cần ngươi tiêu hết. Mặc kệ mua về cái gì. Đương nhiên đều là ngươi đồ, vật hảo hảo. Sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Ngươi có phải hay không trên thân bộ vị nào không thoải mái? Có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hết ngứa bộ vị? Thạch Lỗi cảm thấy mình đã tìm được giải quyết chi pháp. Lập tức cười theo nói ra. Đừng, chủ nhân vĩ đại. Ngài làm gì chấp nhặt với ta ngài tranh thủ thời gian ngủ tiếp cái hồi lung giác. Ta không quấy rầy. Lần đầu tiên trong đời. Thạch Lỗi chủ động rời khỏi hắc tạp. Mang trên mặt nụ cười đắc ý rời đi tự phục vụ ngân hàng chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Tuy nhiên hắn đã rút ra hắc tạp. Có thể trong màn hình quyền trượng nhưng lại chưa tiêu mất. Mà chính là dùng cực thấp giọng nói ra. Thật sự là ngu xuẩn gia hỏa. Tự cho là thông minh. Ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta. Thật sự là ngu xuẩn, cái gọi là thiện lương ai? Nguyên lai tưởng rằng gặp được một cái không tệ nô lệ. Xem ra, lại phải chuẩn bị phát triển một cái nô lệ, lần này thời gian thật quá ngắn, sau đó. Quyền trượng mới dần dần biến mất, tránh thức biến mất dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.